Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1906, Tuyệt Thế Đại Chiến. Cái kia thần long bên trên khí tức, Tần Vân không có đoán sai, đó chính là Bảo Bảo khí tức, nhưng thời khắc này Bảo Bảo đã biến bộ dáng, biến thành một đầu tuyệt thế thần long. Bảo Bảo hắn, Tần Vân trong mắt hơi hơi phát sáng lên, có Bảo Bảo tại, long nhu trên người khí tức, mặc dù mỏng manh, nhưng lại duy trì xuống tới, cỗ khí tức kia, không có tan biến, là tổ thú cứu nàng, đáng tiếc, tổ thú còn không có thức tỉnh, bằng không mà nói, này nho nhỏ thiên tộc còn không phải vài phút liền có thể hủy diệt. Đáng giận thiên tộc, ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo thanh âm, vô cùng phẫn nộ, mà giờ khắc này, ba vị nhân tổ, cũng hơi hơi thở dài một hơi. Tần Vân, nàng tạm thời không có chuyện làm. Thiên thị, trầm giọng nói, tạm thời không có chuyện làm. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức đạm mạc nhẹ gật đầu. Tạm thời không có chuyện làm, đây chẳng qua là tạm thời mà thôi. Long nhu trên thân cái kia mỏng manh khí tức, chỉ cần ra một chút đường rẽ, đoán chừng sẽ trực tiếp tiêu tán. Chờ ta giải quyết thiên tộc, lại tới cứu ngươi, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân thần tâm khẽ động, Đông Hoàng Chuông xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Giờ phút này Đông Hoàng Chuông lần nữa cùng Tần Vân sinh ra liên hệ, đem long nhu thu nhập Đông Hoàng Chuông. Tần Vân hai con ngươi, chiều kiến tộc đệ tử nhìn lại, ong ong, Tần Vân quanh thân, bất diệt đăng hồn khẽ run, giờ phút này bất diệt đăng hồn khí tức, đã hết sức hạo hãn, khí tức kia, tựa hồ vượt ra khỏi tôn bảo, nhưng cùng đế bảo, lại có một chút khác biệt, tiểu tử, ngươi cuối cùng đến rồi, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Chiến linh tiền bối, Tần Vân cười nhạt một tiếng, thời khắc này Đông Hoàng chiến linh, uy thế mạnh không biết bao nhiêu lần, Đông Hoàng chuông bên trên uy thế, cũng đạt tới đế bảo trình độ, hồng mông đế bảo, chứng đạo đế khí, đúng rồi, đăng hồn tiền bối chuyện gì xảy ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân liền vội vàng hỏi. Đăng hồn lão gia hỏa này chính là lão chủ nhân thứ hai phân thân hóa đạo đạo khí. Hắn mặc dù không phải đế bảo, nhưng cũng chênh lệch không xa. Đông Hoàng chiến linh vội vàng nói, hóa đạo đạo khí. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Một lát, Tần Vân tựa hồ nhớ tới một ít gì, một chút đoạn ngắn tại Tần Vân trong đầu lóe lên, nhưng một lát này chút đoạn ngắn lần nữa biến mất. Ta tựa hồ biết hắn, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Cái kia đoạn ngắn qua rất nhanh, Tần Vân mong muốn bắt lấy, rồi lại phát hiện không có cái gì bắt lấy. Chiến linh tiền bối, theo ta xuất chiến đi. Một lát, Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên. Thiên tộc lần này triệt để chọc giận Tần Vân, lòng nhu kém chút bỏ mình. Thù này, Tần Vân sao lại không báo? Hôm nay hắn Tần Vân muốn thiên tộc, nhớ kỹ cái này ác mộng ngày. Ầm ầm, mà giờ khắc này, từng đạo kịch liệt run rẩy truyền đến. Một lát, chỉ thấy hư không bên trong, chín tòa thiên thành hạo đáng tới. Ngày đó thành bên trong, vô số cường giả sừng sững, là thiên tộc thiên thành, là thiên thành, ngoặc kép chấm chấm. Nhân tộc cường giả, vẻ mặt đại biến, thiên tộc thiên thành, đó là thiên tộc chiến tranh lợi khí, này tuyệt thế hung khí, không biết giết bao nhiêu nhân tộc cường giả. Chiến thú, toại quát lạnh một tiếng, giống giống, theo toại lời này, chỉ gặp người tộc trận doanh bên trong, từng đạo đáng sợ tiếng giống giận dữ vang lên, một lát. Chỉ thấy sáu đầu sừng sững ước vạn trượng cự thú đứng lên. Oanh, chiến thú xuất hiện, cuồn cuộn hung hãn khí phóng lên tận trời. Chiến thú dưới chân, sơn hà đập tan, toàn bộ cổ thế giới, giờ phút này tựa hồ cũng muốn hỏng mất. Chiến thú, Tần Vân trong mắt sáng lên, 6 đầu chiến thú uy thế, tuyệt đối không kém gì thiên thành. Bất quá đáng tiếc là, thiên tộc có thiên thành 9 tòa, mà nhân tộc chiến thú cũng chỉ có 6 đầu, mà lại bàn về tổ cảnh cường giả. Nhân tộc lão tổ chỉ có 3 người, thiên tộc có 9 người, thiên tộc trưởng khống thiên thành tổ cảnh cường giả 9 người, mà nhân tộc chỉ có 6 người, 6 người trưởng khống chiến thú, ngăn tại thiên thành trước đó, đại chiến muốn bắt đầu. Toại, trong miệng chậm chập tự nói, mặt khác 2 vị nhân tổ, giờ phút này vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Nhân tộc cùng thiên tộc khai chiến, kết cục này chỉ có một cái, 2 thế lực lớn, 2-2 bại cỗ thương, rất có thể, cổ thế giới đều bị đánh nát. Đây là hồng mông cổ thú âm mưu, một khi cổ thế giới đập tan, cái kia tất cả hỗn độn đều sẽ một lần nữa quy về hồng mông. Mà hắn cũng có thể trưởng thành đến nhất cảnh giới đỉnh cao. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, Chiến Linh tiền bối, nói như vậy, hồng mông cổ thú là muốn hủy diệt cổ thế giới. Tần Vân liền vội vàng hỏi, không sai. Đông Hoàng Chiến Linh nhẹ gật đầu, có không biện pháp ngăn cản? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, ngươi coi như xong, năm đó liền thần vũ đế chủ, cũng chỉ có thể nhường thứ 2 phân thân hóa đạo. Lại thêm chính mình tinh hà, mới trấn áp hồng mông cổ thú. Đến mức ngươi, còn kém xa lắm. Đông Hoàng Chiến Linh cười lạnh nói, ta, Tần Vân, nhếch nhếch miệng. Bất quá Đông Hoàng Chiến Linh nói không sai, chính mình khoảng cách thần vũ đế chủ còn kém quá xa. Dù cho chính mình trở thành cổ hoàng, chiến lực có thể so với tổ cảnh, nhưng y nguyên còn kém xa lắm. Tiểu tử, bất quá đây cũng không phải là không có cách nào. Nhưng một lát, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa. Biện pháp gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Ngươi nếu là có thể hủy này 9 tòa thiên thành, có lẽ còn có cơ hội. Nếu để cho 6 tòa chiến thú cùng 9 tòa thiên thành đánh lên đến, cái kia cổ thế giới chắc chắn sụp đổ. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, hủy thiên thành. Tần Vân, Triều Kiến Thành nhìn lại, 9 tòa thiên thành bên trên, vô số trận văn bao phủ. Này chút trận văn, cổ lão vô cùng, mà giờ khắc này thiên thành bên trong, vô số thiên tộc cường giả tụ tập. Những cường giả này, cùng một chỗ thôi động thiên thành. Hiện tại thiên thành, có thể xưng không thể phá vỡ. Đừng nói là Tần Vân, coi như là tổ cảnh cường giả, đoán chừng đều khó mà làm bị thương mấy ngày này thành. Mong muốn phá hủy, đoán chừng cũng chỉ có thần vũ đế chủ như vậy đáng sợ tồn tại mới có cơ hội. Đây cũng quá khó khăn đi. Tần Vân cười khổ nói, độ khó đảo không phải rất lớn. Ngươi mặc dù thực lực so với thần vũ đế chủ kém xa, nhưng ta cùng bất diệt đăng hồn lại ở bên cạnh ngươi. Ta hai người có khả năng giúp ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, giúp ta? Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, như thế nào giúp ta? Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi, muốn hủy đi 9 tòa thiên thành, một kiện đế khí cũng không đủ. Coi như Đông Hoàng Chuông là đế khí, nhưng dù sao Tần Vân tu vi có hạn, căn bản cũng không có thể hoàn toàn phá hủy. Ta nếu là lấy bản nguyên dung hợp ở trên thân thể ngươi, cái kia liền có thể nhường ngươi có được 2 thành cổ đế lực lượng. Mà bất diệt đăng hồn lại dùng bản nguyên dung hợp ngươi, ngươi liền ủng có năng lực trưởng khống này 2 thành lực lượng. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, bản nguyên dung hợp. Tần Vân thân thể chấn động, vậy các ngươi sẽ như gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, không có bản nguyên, ta cùng bất diệt linh trí đều sẽ tiêu tán, đến mức Đông Hoàng Chuông cùng bất diệt đăng hồn sẽ không xảy ra chuyện.